Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1590, thần kinh diệu tính. Làm ta ý tứ đến kia Pontiva có thể thôn phệ thiên lôi năng lượng hóa thành chính mình sử dụng thời. Điểm, ta mồ hôi lạnh đều dọa ra tới, cho dù là không thể hóa giải thiên lôi lực lượng Pontiva. Chúng ta đám người này cũng không là đối thủ. Một khi hắn đem những ngày kia lôi lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của mình, sau đó lại tới đối phó chúng ta, kia là như thế nào một loại tình hình. Hắn nhất định có thể ngược chúng ta trăm ngàn lần, nhưng là chúng ta lại không thể đãi hắn như mối tình đầu. Đánh không lại liền chạy đi. Thế nhưng là Chu Nhất Dương này tiếp dẫn thiên lôi thuật pháp vừa mới bắt đầu. Kia ngưng tụ lực lượng nếu như không phát tiết ra tới lời nói, đoán chừng có thể biệt xuất nội thương, không chết cũng phải tàn phế. Mọi người ở đây đều là sợ hãi không thôi thời điểm. Ngay sau đó lại là một đạo càng thêm tấn mãnh thiên lôi lăn xuống, một lần nữa đánh vào kia Pontiva trên người. Pontiva phóng sinh cuồng tiếu, quanh thân đông đúc dòng điện ở hắn trên người ngưng kết thành mạc nhện giống nhau hình dạng. Nhìn liền tự dưng kinh khủng. Đại gia, ta thật là có chút hối hận. Liền không nên làm Chu Nhất Dương thả ra thiên lôi. Khi hắn có thể dùng quả cầu sét công kích ta thời điểm, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này. Nhưng là bây giờ hối hận còn kịp sao? Chu Nhất Dương thấy cảnh này khẳng định cũng là khổ cực. Ta hướng Chu Nhất Dương nhìn lại thời điểm, phát hiện thân thể của hắn cũng đang hơi phát run, con mắt sợ hãi mà bất lực. Đạo thiên lôi này một đạo tiếp theo một đạo lăn xuống đến. Trong lúc đó còn có không ít thiên lôi điểm nhánh hướng phía bốn phía lan tràn. Có chút né tránh không kịp Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Bị cái này thiên lôi đánh trúng, lập tức hóa thành một đống than cốc. Mà ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những cái kia cương thi, đã nhao nhao rốt cuộc, đánh mất hết thảy hành động năng lực, ta không biết nên làm thế nào. Tâm oa lạnh, trơ mắt nhìn Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới thiên lôi một đạo rơi vào Pontiva trên người. Sau đó bị hắn nhanh chóng thôn phệ đến trong cơ thể của mình. Một khắc này, tâm tình của ta là tuyệt vọng. Ngay tại Chu Nhất Dương liên tiếp tiếp dẫn xuống tới tám đạo thiên lôi, còn thừa lại uy mãnh nhất cũng là cuối cùng một đạo thiên lôi thời điểm, đột nhiên kỳ tích xuất hiện. Trong lúc đó, một đạo mạnh mẽ kim sắc quang mang hướng phía Pontiva bao phủ đi qua. Ngay tại thiên lôi rơi xuống trước một giây, đạo kim quang kia mười phần đúng giờ đem Pontiva cho bao vây lại. Một giây sau, thiên lôi liền nặng nề bổ xuống. Lần này, Pontiva trước kia đứng địa phương lập tức bị thiên lôi cho đánh ra một đạo thật lớn hố sâu. Đạo thiên lôi này rơi xuống thời điểm, tình thế không giảm, không ngừng có chút rời rạc thiểm điện hướng phía bốn phía tập kích. Đem chung quanh mặt đất nổ ra từng đạo tung hoành dày đặc khe rãnh ra tới. Chớ ngẩn ra đó, nhanh lên chạy a. Đây là Lý Bán Tiên thanh âm. Ngay sau đó, ta liền nhìn thấy Lý Bán Tiên không biết từ nơi nào xông ra. Một bên chạy một bên đem kia gương đồng thu vào. Chính là chạy còn nhanh hơn thỏ. Theo bên cạnh ta chợt lóe lên. Ta đi, này lão Lý, ta đúng là không có cách nào nói. Nghiêu bức hỏng, có lão Lý tại, hết thảy đều ở bầy mưu nghĩ kế bên trong. Hắn quả thực chính là Gia Cát Lượng hộ thể, vẫn luôn chờ đến Chu Nhất Dương cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống thời điểm, mới đưa kia gương đồng lấy ra, đem kia đắc ý quên hình Pontiva đứng yên cách ngay tại chỗ một giây đồng hồ thời gian. Không sai, như là Pontiva loại tu vi này, kia gương đồng cũng vẻn vẹn chỉ có thể đông lại một giây. Tại kia một giây đồng hồ bên trong, Pontiva không riêng gì thân hình bị đông lại, hắn quanh mình trận cũng cùng nhau bị phong tỏa, tu vi cũng sẽ bị ngăn cản nhất định, cho nên, phần lớn thiên lôi chi uy đều sẽ nặng nề rơi đập tại Pontiva trên người. Thần cơ diệu toán, liệu địch trước, đây chính là ta vì sao tổng yêu mang theo lão Lý ra tới kiếm chuyện nguyên nhân. Mặc dù lực chiến đấu của hắn tại mấy người chúng ta ở trong tuyệt đối có thể xưng là cạn bã, nhưng là hắn đa mưu túc trí là mấy người chúng ta cộng lại đều không địch lại. Tại thời khắc mấu chốt nhất, lão Lý luôn có thể đột nhiên xuất hiện, để chúng ta không có một chút điểm đề phòng. Địch nhân liền bị hắn cho tính kế. Hiện tại ta thật muốn đi qua đem lão Lý bổ nhào, cho hắn từng cái thật sâu hôn. Mẹ nó, quá nghiêu bức. Lúc này, chúng ta cũng không có tâm tư đi xem xét kia Pontiva có hay không bị Chu Nhất Dương cuối cùng một đạo thiên lôi cho đánh chết. Trực tiếp một chiêu hô, vắt chân lên cổ mà chạy. Vạn nhất Pontiva không có bị đánh chết, kịp phản ứng, chúng ta liền đánh mất cuối cùng cơ hội chạy trốn. Bất quá ta đoán chừng cho dù là Pontiva không có bị đánh chết, đạo này thiên lôi cũng đủ hắn chịu. Ha ha, quá sướng rồi. Ta sửng sốt sau một lát, đem nhị sư huynh cất vào càn khôn bát bảo túi trong, trực tiếp giúp đỡ kia hai cái lão cô nãi nãi chống chọi đã suy yếu không còn hình dáng Chu Nhất Dương hướng phía bờ biển chạy qua. Một hơi phía dưới, chúng ta đã chạy ra hơn một dặm đường, rất nhanh liền đến bờ biển, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Mang theo từ nhảy vào trong biển một nháy mắt kia, ta liền đem tị thủy châu cho sờ soạng ra tới, không ngừng đem linh lực chui vào tị thủy châu bên trong, cùng kia hải giao liên hệ. Hải giao tựa hồ cùng chúng ta nơi này còn có một đoạn đường. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy tại bên ngoài mười mấy dặm, sóng bạc lăn lộn, to lớn đầu sóng sôi trào mãnh liệt. Kia hải giao hẳn là nhanh đến, ngay tại chúng ta ở trong biển chịu đựng lấy bọt nước tẩy lễ thời điểm. Đột nhiên tại cuối tầm mắt, xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen kia nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này di động tới. Ta tập trung nhìn vào, lập tức dọa ta kêu to một tiếng. Mẹ nó, kia Pontiva quả thật không có bị thiên lôi cho đánh chết. Thằng mõ này lại đuổi theo. Bất quá lúc này Pontiva nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nguyên bản một thân áo bào đen bị thiên lôi cho bổ chia năm xẻ bầy, trực tiếp thành một đống vải rách điều. Bộ dáng này so tên ăn mày cũng không khá hơn chút nào. Nhìn thấy Pontiva đuổi đi theo, trong lòng mọi người đều sợ hãi không thôi. Mà kia Pontiva sau lưng tựa hồ còn đi theo rất nhiều hắc thủy thánh linh giáo người. Cách chúng ta đã càng ngày càng gần. Hoa hạ mấy cái mãn tặc, ta xem các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Pontiva một bên truy, một bên cuồng loạn giống giận. Ngay tại chúng ta vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên có một người đứng dậy, hướng phía bên bờ chạy qua. Người kia là Long Bang chủ thủ Hạ Giang Dũng, một bên hướng phía bên bờ chạy đi, một bên hướng phía chúng ta bên này la lớn. Bang chủ, các ngươi mau trốn, ta đến ngăn lại lão gia hỏa kia. Giang Dũng, không thể a, mau trở lại. Long Bang chủ hô lớn một tiếng. Thế nhưng là kia Giang Dũng căn bản không quản không để ý, trực tiếp nghênh đón Pontiva chạy qua. Chuyến đi này, Giang Dũng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ta nghĩ Giang Dũng khẳng định cũng biết kết quả của mình. Gia hỏa này cũng là một đầu hán tử. Ngay tại đám người trở tay không kịp thời điểm, Giang Dũng liền ngăn cản kia Pontiva đường đi. Khẽ vươn tay, hai tay đột nhiên tăng vọt, biến lại thô lại đụng, hướng thẳng đến Pontiva đập tới. Gia hỏa này tu vi không sai, nhưng là cùng Pontiva so chiêu hiển nhiên kém rất nhiều. Hắn cùng Pontiva vẻn vẹn qua 4-5 chiêu, liền bị kia xương rồng roi cuốn lấy thân hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.